trên đường vắng khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa, và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu đương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến vội vã. Đến bây giờ anh đã là cánh trắng chim bay sau chân trời, đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngầm người, đến bây giờ em vẫn buồn nhớ, đến bây giờ anh vô tình cũ. Tình chết.